Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta chiếu giết không lầm, Liễu Vô Tà nói xong, đại hắc ám thuật chiếu nghiêng xuống, đem toàn bộ chiến trường kéo vào vực sâu vô tận trong đó, những cái kia phổ thông tiên tôn cảnh, giống như là con ruồi không đầu như nhau, khắp nơi loạn bay, sinh nhiều chết thuật, theo sát phía sau, Liễu Vô Tà sử dụng sinh nhiều chết thuật, sử dụng một khắc kia, nơi có người cảm giác mình tuổi thọ, đang lấy mắt thường có thể thấy được phương thức biến mất. Ta tuổi thọ sắp biến mất hầu như không còn, thống khổ nhất vẫn là những cái kia tiên tôn cảnh, bọn họ tuổi thọ giống như thư sướng áp lũ lụt, một phát không thể thu thập, ước chừng mấy hơi thở thời gian, mấy tên tiên tôn cảnh, bởi vì đã tiêu hao hết tuổi thọ, cuối cùng khô kiệt mà chết. Như vậy chiến đấu khốc liệt phương thức, đơn giản là chưa bao giờ nghe, binh không nhận máu, lại có thể ung dung chém chết đối thủ. Đây chính là Liễu Vô Tà, thừa dịp đại hắc ám thuật không có biến mất, Liễu Vô Tà lần nữa tiến vào trong đám người, đại thiên lôi thuật, lớn nhân quả thuật, đại kịch độc thuật, địa ngục thần điện, lại là mấy cửa tiên thuật sử dụng, một cổ não hất ra, giống như dễ như bỡn. Liễu Vô Tà bây giờ giết người phương thức rất đơn giản. Tất cả loại tiên thuật sử dụng, để cho ngươi khó lòng phòng bị, đại thiên ma thuật, đối mặt xông tới lôi một công, Liễu Vô Tà sử dụng đại thiên ma thuật, một tôn hoảng sợ thiên ma thần, chậm rãi xuất hiện, một quyền nện xuống tới, đem lôi một công tung bay ra ngoài, Liễu Vô Tà, ngươi lại tu luyện ma đạo, lôi một công vô cùng nổi nóng, phát ra một tiếng gầm thét, thiên ma thần tay cầm ma trượng, hướng lôi một công đầu hung hăng nện xuống tới, thoát khỏi lôi một công dây dưa sau đó. Liễu Vô Tà chuyên chọn những cái kia phổ thông tiên hoàng cảnh ra tay. Phá thiên, ẩm huyết đao chém xuống, xông về phía mình trần ra ba tên cấp thấp tiên hoàng cảnh. Thân thể trực tiếp nổ tung, hóa là một đoàn máu loãng, tình cảnh cực kỳ khủng bố, trên bầu trời tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc nói, hắc tử cùng mấy tên tiên hoàng cảnh, đấu khó phân thắng bại, đại hắc ám thuật kéo dài thời gian trung trà, Liễu Vô Tà ở thời gian này bên trong, chém chết hơn 300 người, trên mặt đất thây phơi khắp nơi, chạy tới vòng ngoài những tu sĩ kia hù được run lẩy bẩy, bọn họ không cách nào tiếp nhận cái kết quả này. Ác ma, hắn chính là một cái hoàn toàn ác ma. Không ít người tức miệng mắng to, cho rằng Liễu Vô Tà muốn so với ma tộc còn kinh khủng hơn. Đối với chung quanh kêu gào, Liễu Vô Tà thờ ơ, ánh mắt phong tỏa lôi một công, còn có xương máu chùa tên này đại sư, bọn họ hai cái quá khó khăn quấn, suýt nữa thương tổn tới mình. Lôi trưởng lão, máu vẫn đại sư, toàn dựa vào các ngươi. Vũ Trúc tự biết không phải Liễu Vô Tà đối thủ, hướng về phía lôi một công còn có máu vẫn đại sư nói. Chiến đấu rơi vào ngắn ngủi ngừng, thấu xương gió lạnh từ bốn phía trào hướng đỏ màng chân núi. Thánh nữ, chúng ta muốn xuất thủ không? Đỏ màng chân ngoài núi vây la tê đứng ở thánh nữ bên người nhỏ giọng nói. Đứng ở một bên hai người ông già mặt không cảm giác, lẳng lặng nhìn bọn họ chiến đấu. Hai vị trưởng lão, theo các ngươi ý kiến đâu? Nghiêng Mộc Linh không lên tiếng, hướng bên người hai người ông già hỏi. Kỳ quái chính là cái này hai người ông già cũng không phải là La Sát tộc. Thật nhân tộc, làm sao sẽ cùng La Sát tộc dính dấp đến cùng đi? Lại đợi một chút xem. Bên trái tên kia ông già mở miệng nói, hắn muốn hiểu nhiều một chút liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức. Chiến đấu lần nữa đánh vang, lần này càng thêm kịch liệt, lôi một công cùng máu vẫn đại sư đánh từ hai mặt. Không cho Liễu Vô Tà bất kỳ cơ hội, huyễn chân thần lôi chém, thương máu khốn long đao. Hai người đồng loạt ra tay, thi triển thủ đoạn mạnh nhất, cái này hai môn tiên thuật, đều là bọn họ tuyệt kỹ thành danh, tuyệt đối vô cùng lợi hại. Nhất là huyễn chân thần lôi chém, sử dụng một khắc kia, đầy trời đều là thần lôi, đem Liễu Vô Tà thân thể toàn bộ bao phủ lại, máu vẫn đại sư thương máu khốn long đao cũng không thể khinh thường. Vạn trượng chi trưởng màu máu đao cương, hướng Liễu Vô Tà lăng không chém xuống, đối mặt hai đại tiên thuật, Liễu Vô Tà thờ ơ, một tay cử thiên, đây là vĩnh hằng thần quyền lực lượng, ngay sau đó, nhàn nhạt nguyên rủa lực, tràn ngập bốn phía, Liễu Vô Tà không ngừng thử nghiệm đem tất cả loại tiên thuật dung hợp cùng nhau. Nguyên rủa lực vô hình vật chất, nếu như dung nhập vào vĩnh hằng thần quyền trong đó, phải chăng có thể gia trì vĩnh hằng thần quyền, để cho hắn tăng lên năng lực nhất định. Ao ao, vô tận quyền kính từ thương khung đến tới, toàn bộ đỏ màng chân núi đã trầm xuống mấy chục mét, tiếp tục như vậy, chu vi chục nghìn mét rất nhanh sẽ san thành bình địa. Khởi nguyên dãy núi chỗ sâu nhóm lớn tiên thú đang hướng bên này chạy tới, bao gồm trước giò đi ra ngoài hai cái không biết tên sinh vật, bọn họ là bị hắc tử trên người tán phát ra hơi thở hấp dẫn tới. Thiên địa vĩnh hằng, nguyên rủa vạn vật, Liễu Vô Tà một tiếng thét dài, vĩnh hằng lực lượng mang theo nguyên rủa lực cuộn sạch thương khung mặt đất. Không tới trong khoảng khắc, toàn bộ tiên hoàng lãnh vực bên trong bị vô tận nguyên rủa lực nơi lan tràn. Ta thân thể vì sao bắt đầu thối rữa, bị nguyên rủa tu sĩ thân xác của bọn chúng đang nhanh chóng mục nát, tình cảnh kinh khủng rối tinh rối mù, không có gặp phải nguyền rủa tu sĩ, giờ phút này cũng không chịu nổi, cảm giác trong cơ thể nào đó món đồ bị trói buộc ở âm huyễn chân thần lôi chém bị vĩnh hằng thần quyền đụng bay. Tiên hoàng tầng 7 nhất kích, lại liền đến gần Liễu Vô Tà tư cách cũng không có. Kinh thiên động địa một màn xuất hiện, vô tận rung động, chưa từng hết sức hư không đến tới, tạo thành một đạo sóng trùng kích, xông về bốn phương tám hướng, bát bảo phù đồ mãnh liệt đung đưa, tiên hoàng lãnh vực xuất hiện không thiếu vết rách, chúng ta chạy mau, thừa dịp chỗ rách còn không khép lại, nhóm lớn cao thủ đang hướng xa xa bỏ chạy, ta nói qua, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Liễu Vô Tà không định bỏ qua cho bất kỳ một người nào. Thời không mắt sử dụng, chạy trốn ra ngoài những tu sĩ kia, rất nhanh bị lạc ở trên trời bên trong, bị thời không chi môn, lại truyền tống trở về, nứt ra lỗ hổng, rất nhanh thống nhất, chuyện gì xảy ra, ta tại sao lại trở về, chạy trốn ra ngoài những tu sĩ kia, khóc không ra nước mắt, tức giận dậm chân, thật vất vả trốn bay lên trời, không giải thích được lại bị truyền tống trở về, vĩnh hằng thần quyền đẩy lui lôi một công cùng máu vẫn đại sư sau đó. Liễu Vô Tà sắc mặt ngưng trọng, chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm gian khổ, chiến đấu đến nay, chém giết phần lớn đều là phổ thông tiên tôn cảnh, chứ bắt đầu chém chết ba tên tiên hoàng cảnh ra, chiến đấu lâu như vậy, cũng không có thu hoạch quá lớn. Chương 2612, liên tục chém chết. Chiến đấu khốc liệt, vừa mới bắt đầu mà thôi, mới vừa rồi chém giết đều là một ít phổ thông tiên tôn cảnh. Muốn lớn diện tích chém chết tiên hoàng cảnh, không phải như vậy dễ dàng, chỉ muốn giải quyết lôi một công cùng máu vẫn đại sư hai người. Còn lại những cái kia tiên hoàng hai ba nặng, liền không đáng để lo, thu hồi ẩm huyết đao, Già La thần dao găm xuất hiện ở lòng bàn tay, kinh khủng vạn hủ khí, tràn ngập bốn phía, Liễu Vô Tà giết người, từ trước đến giờ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Có thể giết người tiên thuật, chính là tốt nhất tiên thuật, thấy Già La thần cái muỗng một khắc kia, đứng ở chỗ cực xa la, tê còn có nghiêng mộc linh trong mắt co giúp một cái. Thấm vào ra vô tận khí lạnh, thánh nữ, ngày hôm nay vô luận như thế nào, chúng ta vậy muốn lấy lại Già La thần dao găm, la, tê nói dàn từng chữ. Bọn họ đi tới tiên giới, mục đích chính là đoạt lại Già La thần dao găm. Nghiêng Mộc Linh không lên tiếng, mắt đẹp yên tĩnh nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà trong tay Già La thần dao găm. Bởi vì nàng phát hiện Già La thần dao găm cùng Liễu Vô Tà hơn nữa phù hợp. Cái này không phải là chuyện tốt, một khi Liễu Vô Tà hoàn toàn nắm giữ Già La thần cái muỗng diệu dụng, bọn họ còn muốn đoạt lại, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Nào ngờ, ở ma giới, Liễu Vô Tà rơi xuống vạn hủ chi địa, phát hiện vạn hủ khí lại có thể thúc dục Già La thần dao găm. Đã nắm giữ một chút bí ẩn, Già La thần dao găm cũng không phải là bát bảo phù đồ. Hắn bản thân chính là có thể so với tiên đế khí tồn tại. Bát bảo phù đồ năm đó bị đánh nát, cảnh giới rơi xuống, Liễu Vô Tà hao tốn vô số thủ đoạn, cũng không quá tăng lên tới đỉnh cấp tiên hoàng khí trình độ. Một cái là hoàn chỉnh tiên đế khí, một cái là không lành lặn tiên đế khí, ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay, chỉ bất quá Liễu Vô Tà còn không tìm được mở Già La thần cái muỗng chìa khóa. Hôm nay có thể vận dụng, bất quá Già La thần dao găm 10% năng lượng. U ám sáng bóng, ở vạn hủ khí dưới sự thúc dục, Già La thần dao găm chợt ẩn chợt hiện, để cho người nhìn mà sợ. Không biết vì sao, chung quanh những tu sĩ kia, bọn họ lại không dám nhìn thẳng Già La thần dao găm. Thái hoang thế giới ở giữa vạn hủ khí, giống như là gầm thét áp nước, điên cuồng tràn vào Già La thần dao găm trong đó, giết, Liễu Vô Tà tay cầm Già La thần dao găm, cái đầu tiên tỏa định là lôi một công, chỉ có giết bọn họ, mới có thể chân tránh giải quyết chiến đấu, bọn họ không chết, sẽ một mực kềm chế mình. Trợ giúp những người khác chạy trốn, tự tìm cái chết, lôi một công giận dữ, hắn nhưng mà tiên hoàng tầng 7, năm lần bảy lượt gặp phải Liễu Vô Tà khiêu khích, để cho hắn mất hết mặt mũi, mình lại lâu công không được, để cho hắn bắt đầu phiền lòng ý khô, hai người càng ngày càng gần, điện thiểm lôi minh tới giữa, hai loại hoàn toàn bất đồng tiên thuật, xông lên đánh tới cùng nhau, do như sấm nổ tung, Già La thần dao găm ung dung xé ra lôi một công phòng ngự. Thần dao găm tiến quân thần tốc thẳng vào, không tốt, lôi một công thầm nói không ổn. Liễu Vô Tà chủy thủ trong tay, quá mức cổ quái, hắn vòng phòng ngự, lại có thể không đỡ được, còn không cùng hắn kịp phản ứng, hoảng sợ vạn hủ khí, giống như rung động vậy, đem lôi một công gói lại, thình lình một màn, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp, mới vừa rồi hai người còn đấu khó phân thắng bại, không phân cao thấp, vì sao Liễu Vô Tà sử dụng thần bí dao găm sau đó. Sức chiến đấu tăng lên gấp mấy chục lần, ung dung xé ra lôi một công thiếp thân phòng ngự, vạn hủ khí không có mạnh mẽ lực trùng kích, lại có thể thấm vào đến ngươi trong thân thể. Ăn mòn ngươi ngũ tạng lục phủ, để cho ngươi rất nhanh hóa là một đoàn thịt thối giữa. Ta thân thể, lôi một công luống cuống, hắn cánh tay phải dính vạn hủ khí sau đó, mà lại ở nhanh chóng phân giải, mới vừa rồi còn là hoàn chỉnh cánh tay, trong chớp mắt, chỉ còn lại trơ trụi xương tay, cổ quái như vậy thủ pháp giết người, để cho tất cả người lông tơ dựng ngược, cả người không tự chủ run rẩy, đứng ở một bên máu vẫn đại sư còn chưa kịp phản ứng. Lôi một công thân thể đã còn dư lại không có mấy. Đột phá đến tiên tôn tầng 5. Vạn hủ vô cùng tức giận hắn đậm đà, muốn so với ma giới thời điểm, không biết mạnh mẽ nhiều ít lần, các ngươi còn do dự cái gì, còn không đồng loạt ra tay, chẳng lẽ muốn đến khi hắn từng cái kích phá sao? Máu vẫn đại sư luống cuống, hướng về phía đám người hét, lôi một công chết, Liễu Vô Tà cái kế tiếp đối phó nhất định là hắn. Chung quanh những tu sĩ kia vậy không phải người ngu, đã sớm biết Liễu Vô Tà ý đồ, mỗi cái người đều sợ chết, hy vọng những người khác xông lên. Tình huống bây giờ thay đổi, Liễu Vô Tà có chém chết tiên hoàng thất trọng bản lãnh. Bọn họ không ra tay nữa, cùng lôi một công cùng máu vẫn đại sư vừa chết, bọn họ khó thoát tai ách, duy nhất biện pháp, liên hiệp cùng nhau, còn có một đường cơ hội, gần trăm tên tiên hoàng, lần đầu tiên đồng tâm hiệp lực, điều động tất cả lực lượng, hội tụ cùng nhau, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới, ào ào tiên hoàng lực, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, một người không đáng sợ, gần trăm người liên hiệp cùng nhau, tuyệt đối là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ. Hơi lơ là, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Đối mặt gần trăm tên tiên hoàng vây công, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái nhàn nhạt vẻ đùa cợt. Điểm này công kích liền muốn thương tổn đến ta, thật là buồn cười. Liễu Vô Tà thanh âm cực kỳ lạnh lùng, mặc dù hắn rất khó đồng thời chém chết nhiều người như vậy. Phòng ngự đứng lên, không có bất kỳ vấn đề. Thời không mắt sử dụng, nhiều thời không vạn tượng, phơi bày thương khung, tất cả công kích, toàn bộ lạc vô ích, không biết bị chuyển tới địa phương nào, chỉ có máu vẫn đại sư công kích. Miễn cưỡng đến Liễu Vô Tà trước mặt, cũng rất khó khăn tạo thành thực chất tính tổn thương. Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc đây là thứ quỷ gì? Vì sao có thể che đỡ chúng ta tầm mắt, rời đi chúng ta lực lượng? Vũ trúc khí hoa hoa kêu to, công kích của bọn họ, chỉ như vậy bị tan rã. Thời không vạn tượng quá mức quỷ dị, tại chỗ những tu sĩ này, cũng không gặp qua. Lôi một công còn ở kêu thảm thiết, vạn hủ khí đã xâm nhập đầu óc hắn, hồn hải không ngừng mục nát, rắc rắc, Già La thần dao gam đột nhiên chém xuống, lôi một công đầu lâu bay lên. Thừa dịp này cơ hội, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem hắn thân thể chiếm đoạt đi vào. Hắc tử ở một bên, dọn dẹp những cái kia phổ thông tiên tôn cảnh, một gậy một cái, trong chớp mắt, trên mặt đất nằm thật dày một tầng thi thể. Hắc tử thủ pháp giết người vô cùng đơn giản, bắt sau đó, một gậy đập xuống, nửa giờ trước, vẫn là mấy ngàn người, hôm nay đã còn dư lại không có mấy, lôi một công chết, mọi người thần kinh, chợt thu chặt, đang thông báo tông môn cao tầng, khi nhìn bọn hắn có thể đuổi kịp lúc chạy tới. Bát bảo phù đồ đã sớm phong tỏa chung quanh thiên địa. Bất kỳ tin tức nào, đều không cách nào truyền ra ngoài. Giết lôi một công sau đó, Liễu Vô Tà mục tiêu kế tiếp, nhắm chính xác là máu vẫn đại sư. Đối mặt Liễu Vô Tà vậy người vô hại khuôn mặt, máu vẫn đại sư hơi biến sắc mặt, có loại dự cảm xấu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tung người nhảy một cái, thoát khỏi những cái kia phổ thông tiên hoàng cảnh vây công. Liễu Vô Tà xuất hiện ở máu vẫn đại sư trước mặt. Bàn về tốc độ, ngay cả là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, cũng chưa chắc có thể vượt qua Liễu Vô Tà, cộng thêm không gian lớn thuật vận dụng, để cho máu vẫn đại sư tốc độ hành động thật to bị nghẹt. Giống nhau chiêu thức, vô biên vạn hủ khí, lần này Liễu Vô Tà muốn để cái khác tiên hoàng cảnh. Vậy nếm thử một chút vạn hủ khí lợi hại, vạn hủ khí, phối hợp nguyên rủa lực, cộng thêm sinh nhiều chết thuật, ba người chồng lên sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện cái này ba môn tiên thuật, lại có thể hợp chung một chỗ thi triển, nguyên rủa lực vốn là một loại khí tà ác. Phối hợp vạn hủ tức ngã vậy hợp tình hợp lý, ta tuổi thọ, tay ta cánh tay, ta thân thể, tất cả loại tiếng kêu thảm ở bốn phía vang lên, sinh nhiều chết thuật bắt đầu ăn mòn bọn họ tuổi thọ. Nguyên rủa lực ăn mòn thân xác của bọn chúng, vạn hủ khí ăn mòn bọn họ ngũ tạng lục phủ, toàn bộ lãnh vực bên trong, lũ lụt khắp nơi, Liễu Vô Tà, van cầu ngươi không nên giết ta không muốn cùng ngươi là địch à, dính vạn hủ khí tu sĩ, nơi nào còn có lòng tư ham chiến, không ngừng cầu xin tha thứ, chỉ cầu Liễu Vô Tà có thể thả qua hắn một mạng. Bát bảo phù đồ hình thành lãnh vực, bọn họ đánh sâu vào nhiều lần, mỗi lần cũng không công mà về, đối mặt những cái kia tiếng cầu xin tha thứ, Liễu Vô Tà thờ ơ, giết hại nhanh hơn, phá thiên, mượn Già La thần dao găm thi triển phá trời, muốn so với ẩm huyết đao mạnh hơn hoành mấy phút, khí tức hoảng sợ, cuốn sạch thiên địa, máu vẫn đại sư thân thể bị giam lại, không cách nào nhúc nhích, thái cổ nguyên thần phối hợp phá trời, tạo thành chư thiên diệt đất một chiêu, cùng bọn họ chết hết, chúng ta liền ra tay. Đứng ở nghiêng Mộc Linh bên người bên trái ông già đột nhiên mở miệng nói. Những người này sống chết, bọn họ cũng không coi vào đâu. Tốt nhất là bọn họ cùng Liễu Vô Tà lưỡng bại câu thương. Như vậy bọn họ là có thể ngồi ngư ông đắc lợi. Nghiêng Mộc Linh cùng la, tê rối rít gật đầu. Bọn họ cùng giờ khắc này quá lâu. Rắc rắc, rắc rắc, phá thiên nghiền đè xuống. Mấy chục tên cấp thấp tiên hoàng cảnh không chịu nổi. Thân thể trực tiếp nổ tung. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc thẳng vào. Già La thần dao găm một cái càn quét. Giống như lực quét thiên quân, rắc rắc, liên tiếp dày đặc tiếng rắc rắc truyền ra, để cho người rợn cả tóc gáy, không có chết đi những tu sĩ kia, đã sớm hù được tè ra quần, còn như vòng ngoài những cái kia tiên tôn cảnh, bị hắc tử tàn sát hầu như không còn, giết sạch những cái kia tiên tôn cảnh sau đó, Hắc Tử lần nữa vùi đầu vào chiến đấu trong đó đi. Bắt đầu đối những thứ này cấp thấp tiên hoàng gõ muộn côn. Không thiếu tiên hoàng cảnh thương thế nghiêm trọng, gặp phải vạn hủ khí ăn mòn, sức chiến đấu xa không bằng trước, vừa lúc bị Hắc Tử chộp được cơ hội, tử vong càng ngày càng nhiều. Này Tiêu người dài, Liễu Vô Tà càng ngày càng cường hoành, giết được càng nhiều, cắn nuốt càng nhiều, tiên khí không chỉ không có giảm thiểu, ngược lại hơn nữa thuần khiết, cùng giết sạch bọn họ sau đó, mình tiên khí đem đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi liều mạng. Một tên cấp thấp tiên hoàng cảnh buông tha ngăn cản, lựa chọn cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng, thân thể chợt phồng lên, đây là muốn tự bảo dấu hiệu, chỉ bằng các ngươi đám này mặt hàng, vậy vọng tưởng cùng ta lấy mạng đổi mạng. Không phải Liễu Vô Tà xem thường bọn họ, đổi thành cao cấp tiên hoàng cảnh tự bảo còn có chút uy hiếp. Bọn họ chút thực lực này, cho mình nhét không đủ để nhét kẻ răng, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, ung dung đem chiếm đoạt đi vào, đừng nói tự bảo, liền đến gần Liễu Vô Tà tư cách cũng không có. Vũ Trúc, mau nghĩ biện pháp, chúng ta làm thế nào à? Trần gia mấy tên trưởng lão luống cuống, bọn họ còn không muốn chết à? Bọn họ vạn dặm điều điều chạy tới bắt viễn cổ kỳ lân thú. Ai sẽ nghĩ tới, đụng phải Liễu Vô Tà cái này tôn sát thần. Liền mình mạng nhỏ, có thể cũng phải ở lại chỗ này, tiếp tục tự bạo, dù sao cũng là một lần chết. Vũ Trúc giống như điên cuồng, Liễu Vô Tà có thể chiếm đoạt một người, còn có thể đem bọn họ toàn bộ cắn nuốt không được. Tốt nhất biện pháp, mấy chục tên tiên hoàng cùng nhau tự bạo, xem Liễu Vô Tà như thế nào ngăn cản. Ở Vũ Trúc vỗ dưới, bọn họ năm đại tông môn, mỗi người chọn một tên tiên hoàng đi ra, lựa chọn cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng. Chương 2613, không biết tên quái vật. Năm tên tiên hoàng cảnh phân biệt từ năm phương hướng lướt qua tới, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào né tránh, đều không cách nào tránh công kích của bọn họ. Bất kỳ một người tự bạo, hình thành đánh vào, cũng có thể đối Liễu Vô Tà tạo thành tổn thương. Chỉ cần tổn thương nặng, tiếp theo đối mặt cái gì, có thể tưởng tượng được. Hắc Tử, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng. Dạ được, Hắc Tử vội vàng đáp một tiếng, thân thể đột nhiên phóng đại, mới vừa rồi còn là ba trượng bao cao Hắc Tử, trong chớp mắt biến thành vạn trượng núi to, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt. Ung ung, liên tiếp dày đặc tự bạo tiếng ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, hình thành dư âm, toàn bộ bị Hắc Tử cho để chặn lại, trong đó hai người còn chưa kịp tự bạo, liền bị Liễu Vô Tà cho nuốt hết. Thân thể cao lớn giống như là một bức tường, đem tất cả nguy hiểm toàn bộ triệt tiêu bên ngoài, nhìn giống như núi to giống vậy Hắc Tử, Vũ Trúc bọn họ tim rơi đến đáy cốc, đổi sau lưng Hắc Tử, không thể dùng biến thái để hình dung, tiên hoàng tự bạo hình thành đánh vào, lại có thể không thể xé ra hắn phòng ngự, đây là bực nào cường hãn. Liễu Vô Tà thậm chí hoài nghi, Hắc Tử thân thể cũng không phải là thân máu thịt, đây là cái quái vật gì? Đứng ở Nghiêng Mộc Linh bên người la, Tê Nghi Huệ nói, hai bên ông già, sắc mặt ngưng trọng, Hắc Tử sức chiến đấu ngược lại không phải là rất cường hãn. Cũng chỉ có thể so với tiên hoàng hai ba nặng, nhưng là hắn lực phòng ngự, có thể nói nhất lưu, ngay cả là bọn họ, cũng không dám nói có thể xé ra Hắc Tử vòng phòng ngự. Vũ Trúc bọn họ từng bước lui về phía sau, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, tràn đầy kính sợ. Các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cùng nhau xử xuất ra đi. Liễu Vô Tà liếm liếm đỏ tươi môi, liên tục chiếm đoạt nhiều tiên hoàng cảnh, thái hoang thế giới càng ngày càng dồi dào, đưa đến tiên khí bắt đầu nổ tung, nhất định phải tìm một cái lỗ hổng khơi thông đi ra ngoài. Tay cầm Già La Thần Giao Gam, lần nữa tại chỗ biến mất, giống như mãnh hổ sổng chuồng, vạn hủ khí bắt đầu ngưng tụ, giống như là một tầng mây đen, chậm rãi đáp xuống, bị mây đen bao phủ tu sĩ, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, máu vẫn đại sư mới vừa rồi một phen đánh vào, đã sớm khí huyết cuồn cuộn, trong cơ thể dính liền nhiều vạn hủ khí, ngũ tạng lục phủ bị thương, trực tiếp nhất là thân thể mềm nhũn, sức chiến đấu xa không bằng trước. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà triển khai chưa từng có trong lịch sử tàn sát. Xa xa dãy núi, còn có nhóm lớn tu sĩ chạy tới, bọn họ xa xa nhìn, không dám đến gần, cái này mới qua bao lâu, Liễu Vô Tà lại có chém chết tiên hoàng thủ đoạn. Sau chạy tới tu sĩ, chính mắt thấy Liễu Vô Tà đại sát tứ phương, mấy tên tiên hoàng cảnh bị Già La Thần Giao găm cắt cúi đầu. Kinh khủng như vậy giết người thủ đoạn, để cho người rợn cả tóc gáy, giết được càng nhiều, lấy được được khí vận trị giá càng cao, Liễu Vô Tà chung quanh chiếm cứ thật dày khí vận ánh sáng. Đạt được khí vận đáng giá gia trì, chiến đấu càng ngày càng chót lọt, Hắc Tử hóa thân sau đó, trong tay cây nhóm lửa giống như một cái ngân hà, càn quét ra, tất cả người bị bát bảo phù đồ khống chế ở lãnh vực bên trong. Căn bản không cách nào tránh, rắc rắc, lại là mấy chục tên tiên hoàng cảnh, bị cây nhóm lửa đập trúng, thân thể bị đập thành thịt nát. Mới vừa rồi còn là gần trăm tên tiên hoàng cảnh, trong chớp mắt chỉ còn lại 40-50 người, máu vẫn đại sư sức chiến đấu xa không bằng trước, rất khó đối Liễu Vô Tà tạo thành thực chất tính uy hiếp. Hắc Tử chủ công, Liễu Vô Tà đánh lén, hai người phối hợp không chê vào đâu được, tử vong càng ngày càng nhiều, chạy tới những tu sĩ kia, thờ ơ, không có người nào dám lên trước, Tứ trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn bọn họ chết đi sao? Xa xa trong đám người, Trần gia lại tới không thiếu trưởng lão, cấp được xoay quanh, hướng tứ trưởng lão lên tiếng hỏi, không chỉ là Trần gia, Vũ gia, còn có Thiên Sơn giáo, bọn họ tới trưởng lão vượt quá những thứ này, một mực ở khởi nguyên dãy núi đi loanh quanh, ta đã thông báo gia tộc, cao tầng rất nhanh là có thể chạy tới, tứ trưởng lão rất thông minh, hắn bất quá tiên hoàng tầng 5, lúc này đi lên, cũng là không chịu chết, không bao lâu, sẽ có nhóm lớn đỉnh cấp tiên hoàng chạy tới, đến lúc đó Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liễu Vô Tà ở khởi nguyên dãy núi đại sát tứ phương tin tức đã ở tiên giới truyền tới, Bích Giao cung vậy nhận được tin tức, biết được Liễu Vô Tà chém chết nhóm lớn tiên hoàng cảnh. Viên Thiệu nhanh chóng biến mất tại đại điện, hướng khởi nguyên dãy núi chạy tới. Hắc Tử, tốc chiến tốc thắng, Liễu Vô Tà gọi một tiếng, theo người vây xem càng ngày càng nhiều, tất cả đại tông môn cao cấp cao tầng, rất nhanh là có thể chạy tới, đã cứu ra Tiểu Hòa, tổn thương hắn những người đó, toàn bộ đền tội. Hắc Tử một tiếng gầm thét, bàn tay mãnh đất đập xuống. Hai người tiên hoàng cảnh không tránh kịp, bị hắn rất miễn cưỡng đập chết. Chúng ta ra tay, đứng ở Nghiêng Mộc Linh bên người hai người quần áo xám ông già. Nhanh chóng tại chỗ biến mất, xông về chiến trường, bọn họ đã nhìn ra, Liễu Vô Tà có chạy trốn ý niệm, La, Tê cùng Nghiêng Mộc Linh theo sát phía sau. Liễu Vô Tà ánh mắt một mực chú ý bốn phía, sớm liền phát hiện bọn họ, chỉ là không nghĩ tới, Nghiêng Mộc Linh làm sao sẽ cùng Linh Lung Thiên người kéo đến cùng đi. Ông, bát bảo phù đồ hình thành lãnh vực, bị cưỡng ép xé ra một đạo lỗ hổng. Chạy tới hai người quần áo xám ông già, tu vi cực kỳ thâm hậu, đều là tiên hoàng 9 tầng cảnh, Nghiêng Mộc Linh cùng La, Tê tu vi vậy, bất quá tiên hoàng 1 tầng, nếu bát bảo phù đồ lãnh vực bị xé ra, Liễu Vô Tà dứt khoát không có ở đây phòng ngự, bát bảo phù đồ hướng còn thừa lại những cái kia tiên hoàng cảnh nghiền đè xuống. Ung ung, còn thừa lại mấy chục tên tiên hoàng cảnh, bị áp chế không cách nào nhúc nhích, cứu chúng ta, mau cứu chúng ta, thấy Linh Lung Thiên người giết đi vào, Vũ Trúc phát ra tiếng cầu cứu. Bọn hắn chết sống, Linh Lung Thiên hai vị trưởng lão cũng không để bụng, thông qua luân hồi chi bàn, bọn họ mấy tháng trước tìm được Nghiêng Mộc Linh, từ Nghiêng Mộc Linh trong miệng biết được thế giới luân hồi bên trong phát sinh hết thảy. Hai bên rất nhanh đạt thành nhất trí, tạm thời liên hiệp, bởi vì bọn họ mục tiêu nhất trí, cũng chết đi cho ta. Liễu Vô Tà sử dụng một kích mạnh nhất, Vĩnh Hằng Thần Quyền ào ào, tạo thành một cái chân long, đem còn thừa lại những cái kia tiên hoàng cảnh quanh quẩn. Rắc rắc, nhanh chóng co rúc lại, tất cả người thân thể tập thể nổ tung. Liền máu vẫn đại sư cũng không cách nào may mắn tránh khỏi. Chém chết tất cả người sau đó, bát bảo phù đồ một cái nhảy vút bắn, đánh về phía Linh Lung Thiên hai người trưởng lão, Liễu Vô Tà, chịu chết đi, không hổ là tiên hoàng 9 tầng, muốn so với tiên hoàng tầng 7 mạnh mẽ mấy chục lần. Mênh mông lực lượng, đem bát bảo phù đồ đụng nghiêng, mạnh mẽ lực trùng kích, trực bức Liễu Vô Tà mặt tới. Hắc Tử, chúng ta đi. Liễu Vô Tà vô tâm ham chiến, lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, muốn đánh bại tiên hoàng 9 tầng, đặc biệt khó khăn. Huống chi chung quanh còn có nhóm lớn cao thủ, bọn họ đang dục dịch, mấu chốt nhất một chút, tất cả đại tông môn cao tầng đã ở trên đường tới, thừa dịp tất cả đại tông môn cao tầng còn chưa chạy tới. Mau trốn cách nơi này, chạy đi đâu? Linh Lung Thiên hai người trưởng lão đã phát hiện Liễu Vô Tà ý đồ, đánh từ hai mặt, đem Liễu Vô Tà khốn tại chỗ, mặc dù không phải là tiên hoàng 9 tầng đối thủ, bọn họ muốn ngăn lại mình, cũng không phải như vậy dễ dàng. Lan, Liễu Vô Tà một quyền đánh ra, mênh mông rung động, đem hai người bước lui hết mấy bước. Thừa dịp này cơ hội, thân thể giống như một đạo sao rơi, hướng khởi nguyên dãy núi chỗ sâu lao đi, ngay tại Liễu Vô Tà thoát khỏi Linh Lung Thiên hai người trưởng lão một khắc kia. Hai cái bóng đen, đột nhiên xuất hiện, hướng Liễu Vô Tà lăng không quét tới, thứ quỷ đi, chung quanh hết thảy, hắn cũng cảm giác rõ ràng, đột nhiên nhô ra hai cái bóng đen, không có một chút dấu hiệu, thân thể cấp tốc lui về phía sau, quét về phía hắn mặt hai cái bóng đen, thực lực không tầm thường, thậm chí muốn so với Linh Lung Thiên hai người trưởng lão còn kinh khủng hơn. Làm người ta hít thở khó khăn hơi thở, để cho Liễu Vô Tà hô hấp dồn dập, có loại dự cảm xấu, Linh Lung Thiên hai người trưởng lão cũng không nghĩ tới, âm thầm còn ẩn núp hai người cao thủ, từ bóng người trên phán đoán, đối Liễu Vô Tà xuất thủ bóng đen, cũng không giống như là loài người, cái này thì rất cổ quái, Liễu Vô Tà ước chừng lui mấy chục ngàn mét, lúc này mới thoát khỏi bóng đen công kích, nhìn chăm chăm vừa thấy, hai viên chuột lớn xuất hiện ở trước mặt hắn, không biết tên quái vật, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, năm đó ở Bách Hoa Cốc thời điểm liền phát hiện loại quái vật này, khuấy được Bách Hoa Cốc không được an bình, sau đó vẫn là mình, thiết kế giết đầu kia không biết tên quái vật, lúc ấy Hắc Tử liền nói cho hắn, cái này con quái vật còn có người nhà, trừ cái này ra, Liễu Vô Tà từ thần bí lệnh bài bên trong biết được. Loại quái vật này, cũng không phải là tiên giới sản vật, bọn họ đến từ một cái thế giới khác, năm đó cùng thiên thần quân xảy ra đại chiến, thiên địa bị đánh xuyên sau đó, bọn họ rơi xuống tiên giới, hai đầu không biết tên quái vật thể hình cũng không phải rất lớn, cũng chỉ bình thường dưa hấu lớn nhỏ. nhưng tản mát ra để cho người rợn cả tóc gáy hơi thở. Khí tức trên người càng ngày càng cường hoành, tựa hồ có xông phá yêu đế khuynh hướng. Bách Hoa Cốc con quái vật kia, liền đỉnh cấp tiên hoàng cảnh cũng không làm gì được. Có thể tưởng tượng được, loại quái vật này biết bao xảo quyệt, ngược lại không phải là hắn sức chiến đấu mạnh mẽ, mà là bọn họ che giấu năng lực, có thể nói nhất lưu. Từng trận xí xô xí xào thanh âm từ bọn họ hai cái trong miệng nói ra, chung quanh những người đó hoàn toàn nghe không hiểu quái vật nói gì nữa. Phần lớn yêu thú có thuộc về mình ngôn ngữ, loài người miễn cưỡng có thể nghe hiểu, mà đây hai cái đại quái vật, bọn họ nói chưa bao giờ xuất hiện qua. Đại ca ca chạy mau, hắn hẳn biết là ngươi giết hắn hài tử. Bọn họ nghe không hiểu, không đại biểu hắc tử nghe không hiểu. Hắc tử đột nhiên một quyền đập trúng Liễu Vô Tà, mượn lực phản chấn, Liễu Vô Tà thân thể xông về mây xanh, biến mất ở tầng mây bên trong. Hai con quái vật khí hoa hoa kêu to, hắc tử lại đứng ở loài người bên này, chấn động bay đại ca ca. Sau đó, hắc tử nhanh chóng xông về hai con quái vật, bọn họ đại chiến đến cùng nhau. Thình lình tình huống, để cho tất cả người một hồi kinh ngạc, Liễu Vô Tà lại có thể chạy, để cho bên cạnh mình cái quái vật này cùng ngoài ra hai cái quái vật đại chiến. Hai bên đấu khó phân thắng bại, hai con quái vật thấm ra hơi thở, đối hắc tử căn bản vô dụng, bởi vì bọn họ đến từ cùng một chỗ. Liễu Vô Tà mới vừa cướp đến trên tầng mây, xa xa truyền tới tiếng xé gió. Liễu Vô Tà, nạp mạng đi. Vũ Y xuất hiện ở Liễu Vô Tà tầm mắt bên trong, biết được gia tộc trưởng lão gặp thảm Liễu Vô Tà tàn sát, chưa kịp thay quần áo, xé ra không gian liền hướng khởi nguyên dãy núi chạy tới. Trừ Vũ Y ra, Trần Giang Hà còn có Câu Hóa, bọn họ toàn bộ xuất hiện. Thiên Vương thành thành chủ, Xương Máu chùa trụ trì, trốn. Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, hướng khởi nguyên dãy núi chỗ sâu lao đi. Còn như hắc tử, hắn ngược lại không phải là rất lo lắng, hắc tử da thô thịt dày, vậy hai con quái vật muốn giết hắn cũng không phải như vậy dễ dàng. Trước mắt mà nói, vậy hai con quái vật sẽ không làm thương tổn hắc tử, bởi vì bọn họ thuộc về cùng loại. Chương 2614, thần bí lối đi. Liễu Vô Tà chạy trốn tuyến đường bị lấp kín, chỉ có thể hướng khởi nguyên dãy núi chỗ sâu lao đi. Hắc tử cùng hai con quái vật đánh khó phân thắng bại, hai tôn không biết tên quái vật thân thể không ngừng phóng đại khí tức hoảng sợ, cuộn sạch bốn phía yêu đế, tụ tập ở bốn phía những tu sĩ kia mặt lộ kinh hãi. Từ hơi thở trên phán đoán, cái này hai cái không biết tên quái vật đã có thể so với yêu đế cảnh, hơn nữa hắn hơi thở còn đang không ngừng lên cao, đây là muốn xông phá yêu đế khuynh hướng, chạy tới những cái kia đỉnh cấp tiên hoàng, hù được run lẩy bẩy. Hắc tử xí xô xí xào nói gì, hai con quái vật càng ngày càng căm tức. Bên trái quái vật một quyền đập về phía hắc tử, hắc tử thân thể bay rớt ra ngoài, đập vào chục nghìn mét bên ngoài trên ngọn núi, đem cả ngọn núi đỉnh cho nổ san bằng. Thừa dịp này cơ hội, hắc tử nhanh chóng biến mất ở đỉnh núi bên trong, chui vào khởi nguyên dãy núi chỗ sâu nhất. Hai con quái vật con người xoay tít chuyển động, ở trong đám người quan sát một mắt, sau đó theo Liễu Vô Tà biến mất phương hướng đuổi theo. Trước sau cũng chỉ mười mấy tức thời gian, chiến đấu liền kết thúc, nhưng là hai con quái vật phóng thích ra hơi thở, đến nay để cho người trí nhớ như mới, đây tuyệt đối là vượt qua tiên đế tồn tại. Liễu Vô Tà che giấu khí tức quanh người, mai phục ở dãy núi bên trong. Khởi nguyên dãy núi lớn vô cùng, hai con quái vật muốn tìm được mình cũng không phải như vậy dễ dàng. Mọi người mau truy đuổi, không thể để cho Liễu Vô Tà chạy. Vũ Y ra lệnh một tiếng, dẫn Vũ gia nhóm cao thủ xông vào khởi nguyên dãy núi. Tất cả đại tông môn cao tầng, đại lượng cao cấp tiên hoàng một cổ não tràn vào đi vào, đưa tới toàn bộ tiên giới náo động. Vạn Thọ Vô Cương còn chưa mở, tiên giới một lần nữa nghênh đón hỗn loạn. Kỳ quái, chỉ muốn cái này Liễu Vô Tà xuất hiện, chính xác không chuyện tốt. Rất nhiều trung lập tông môn, bọn họ phát hiện một kiện rất cổ quái sự việc, chỉ cần Liễu Vô Tà xuất hiện, nhất định sẽ tạo thành lớn diện tích tử vong. Chỉ một lát sau công phu, khởi nguyên dãy núi bị phong tỏa, chỉ cần Liễu Vô Tà hiện thân, nhất định có thể rơi vào vòng vây của bọn họ. Cho dù hắn có ba đầu sáu tay, vậy nghỉ muốn chạy trốn ra bàn tay của bọn họ tim. Lần này tất cả đại tông môn cao tầng, trừ phái đỉnh cấp tiên hoàng cảnh ra, còn mang theo không thiếu bán đế khí. Bích Giao Cung nhận được tin tức, Viên Thiệu dẫn mấy tên đỉnh cấp tiên hoàng cảnh đang chạy về khởi nguyên dãy núi. Vũ gia, Trần gia, Thiên Sơn giáo cùng tông môn lập tức cảnh giác, để ngừa Viên Thiệu cứu đi Liễu Vô Tà. Một nơi cỏ dại từ trong, Liễu Vô Tà nằm tại chỗ, ngắn ngủi thời gian chung trà, nhiều nhóm cao thủ từ đỉnh đầu hắn trên bay qua, dựa vào thời không mát chế tạo thời không vạn tượng mới tránh thần thức của bọn họ. Không có thời không vạn tượng đã sớm bị người phát hiện, phải nhanh một chút nghĩ biện pháp rời đi khởi nguyên dãy núi. Liễu Vô Tà đứng lên, nhìn một cái lối ra, chuẩn bị ngụy trang tiến về trước. Đại ca ca, ta biết có một địa phương có thể rời đi khởi nguyên dãy núi. Liễu Vô Tà cũng không ngăn cách cùng Tiểu Hỏa tới giữa liên lạc. Bên ngoài phát sinh hết thảy, Tiểu Hỏa nhìn rõ ràng. Tiểu Hỏa phi thăng tiên giới hơn một năm thời gian, một mực sống ở khởi nguyên dãy núi, đối với nơi này hoàn cảnh hết sức quen thuộc, mang ta đi qua. Liễu Vô Tà sắc mặt vui mừng, có thể tránh những cường giả này, thần không biết quỷ không hay rời đi, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Cải trang lối ăn mặc, ngược lại là nhất định có xác suất chạy đi, một khi bị phát hiện, hậu quả có thể tưởng tượng được, nhất định đối mặt ùn ùn kéo đến công kích. Lần này tới cao thủ, cũng không phải là lôi một công như vậy mặt hàng, thả ra tiểu hỏa, thu hồi kỳ lân thân, để tránh đưa tới những cao thủ khác chú ý, một người một thú, qua lại ở dãy núi bên trong, còn như Hắc Tử, Liễu Vô Tà tạm thời không cần lo lắng. Trước khi rời đi, hắn đã thông báo cho Hắc Tử, để cho chính hắn trước chạy về biển cả, càng đi càng sâu, bốn phía cổ thụ sầm trời, nhìn không thấy cuối, phi hành dễ dàng bị người phát hiện, chỉ có thể lựa chọn từ trên mặt đất đi, bất chi bất giác, đi một ngày một đêm, xuyên qua rất nhiều thung lũng, còn có hàng loạt ao đầm. Tiểu Hỏa, có còn xa lắm không? Khoảng cách Vạn Thọ Vô Cương Mở, chỉ còn lại cuối cùng 6 ngày, hắn muốn bắt chặt thời gian rời đi khởi nguyên dãy núi. Sắp tới, Tiểu Hỏa miệng to thở dốc, nâng lên móng vuốt chỉ phía trước. Một năm trước, hắn trong lúc vô tình xông vào nơi đây, phát hiện nơi này lại một cái ám đạo, có thể rời đi khởi nguyên dãy núi, đơn giản điều chỉnh một phen, một người một thú lần nữa lên đường, càng đi càng lệch, phía trước tầm mắt dần dần rộng rãi, không có như vậy nhiều cây cối cao to, càng nhiều là một ít quái thạch lởm chởm, mỗi một khối quái thạch giống như là nhọn đao, đi ở phía trên rất không thích ứng. Tiểu Hỏa một cước đạp hụt, sắc bén đá đem hắn móng vuốt rạch ra một vết thương, máu tươi chảy ròng, Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên, cầm ra đan dược thoa lên trên vết thương, cái này mới dừng lại. Đại ca ca, thấy vậy tòa thật to cột đá liền sao? Tiểu Hỏa chật vật đứng lên, chỉ hướng trong đống loạn thạch một khối to lớn cột đá. Cực kỳ nổi bật, cách nhau mấy ngàn mét, cũng có thể nhìn rõ ràng, chu vi mấy chục ngàn gạo, đều là loạn thạch đầu. Liễu Vô Tà thật là tò mò, những thứ này sắc bén đá, là như thế nào hình thành, từ hoàn cảnh chung quanh đi lên xem, cũng không phải là thiên nhiên hình thành, cũng không có sau đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dấu vết, mấu chốt nhất, những thứ này loạn thạch bên trong, liền một bụi thực vật cũng không có, cực kỳ cổ quái, theo lý thuyết, sẽ có một ít thực vật, từ quái thạch bên trong mọc ra, sử dụng quỷ mâu, ánh mắt rơi vào vậy tôn cao lớn trên cột đá, ánh mắt rơi xuống một khắc kia, Liễu Vô Tà cau lại cau mày, luôn cảm giác cái này cây cột có cái gì không đúng. Cụ thể là ở chỗ nào, lại không nói ra được, chỉ có đến gần sau đó mới có thể làm rõ ràng. Vũ Y bọn họ ở khởi nguyên trong dãy núi đã tìm một ngày một đêm, vẫn không có liên quan tới Liễu Vô Tà bất kỳ đầu mối nào. Chỉ cần là tiên tôn cảnh, cũng sẽ gặp phải bọn họ kiểm tra, để ngừa Liễu Vô Tà dịch dung rời đi. Kỳ quái, cái này Liễu Vô Tà chẳng lẽ nhân gian bốc hơi sao? Thiên Sơn giáo thái thượng trưởng lão Phùng mang trợn mắt, bọn họ lần này có chuẩn bị mà đến, ngay cả là Bích Giao cung ra tay cứu, bọn họ cũng làm xong đề phòng cách, kết quả ngược lại tốt, Liễu Vô Tà không giải thích được biến mất, chu vi mấy trăm ngàn dặm, bọn họ cũng tra lần, thậm chí vận dụng rất nhiều theo dõi bí pháp, xương máu chùa liền máu dẫn phương pháp cũng thi triển ra. Chỉ là nhắc nhở, Liễu Vô Tà còn ở khởi nguyên dãy núi, không cách nào cung cấp vị trí cụ thể, mấy ngàn mét khoảng cách, đi thời gian trung trà, rốt cuộc đứng ở Tiểu Hỏa nói cái này cây cột đá trước mặt. Tiểu Hỏa đến sau đó, đem cột đá bên trái một tảng đá lớn lấy ra, lộ ra một tòa cao cỡ nửa người cửa hang, dựa theo Tiểu Hỏa giải thích, theo cửa động này là có thể rời đi khởi nguyên dãy núi. Liễu Vô Tà vây quanh cột đá đi một vòng, phát hiện trên cột đá điêu khắc rất nhiều tuyệt đẹp hình vẽ. Những hình vẽ này giống như đã từng quen biết, thật giống như từ địa phương nào gặp qua. Đại ca ca, ngươi đang nhìn cái gì? Tiểu Hỏa nằm ở trên loạn thạch, lên tiếng hướng Liễu Vô Tà hỏi. Không việc gì, Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, lục soát khắp trí nhớ, vậy không tìm được trên cột đá văn lộ lai lịch, chỉ là giống như đã từng quen biết mà thôi. Kiếp trước rất nhiều trí nhớ, càng ngày càng mơ hồ, rất nhiều thứ đã không nhớ gì cả. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hai đời trí nhớ khẳng định sẽ lẫn nhau đánh vào, một ít bàng chi mặt tiết, sẽ dần dần bị quên. Cửa hang cũng không lớn, miễn cưỡng có thể bò vào đi, Tiểu Hỏa làm trước một bước, theo hang đá chui vào, Liễu Vô Tà nhìn một cái bốn phía, xác định không có ai theo dõi sau đó, đi theo Tiểu Hỏa sau lưng, thận trọng bò sát, sau khi tiến vào, lợi dụng đá lớn đem cửa hang dán lại, để tránh bị những người khác phát hiện, lối đi không phải rất ẩm ướt, mặt đất vậy rất sạch sẽ, chắc chắn có không thiếu yêu thú đi vào qua. Bò sát thời gian trung trà sau đó, hang động càng ngày càng rộng, có thể miễn cưỡng có thể đứng đi, Liễu Vô Tà thả chậm tốc độ, phát hiện hai bên trên vách đá, có người công khai tạc qua dấu vết, kỳ quái, những văn lộ này cùng bên ngoài trên cột đá đường vân đặc biệt tương tự. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu, chung quanh hết thảy, nhìn rõ ràng, lối đi mặc dù rất tối, ở quỷ mâu dòm ngó dưới, giống như ban ngày vậy, chẳng lẽ nói, cái lối đi này, là người cố ý đào lên, một cái to gan ý tưởng. Ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh, trước chỗ tòa này cửa hang, bị che chôn dưới đất, từ Tiểu Hỏa bên trong biết được, rất nhiều yêu thú thích tới nơi này tìm thức ăn, không ngừng lục soát những cái đá vụn kia, Trong lúc vô tình tìm được chỗ tòa này cửa hang, những thứ này quái thạch bên trong, sinh trưởng một loại sinh vật kỳ quái, bọn họ kêu biết trùng, rất nhiều yêu thú đều thích ăn loại côn trùng này. Trước đây không lâu, Liễu Vô Tà liền thấy mấy chỉ biết trùng từ trước mặt mình chạy tới. Bước chân thả chậm rất nhiều, mỗi đi một khoảng cách, Liễu Vô Tà sẽ dừng lại xem một tí. Liễu Vô Tà bằng vào quỷ mâu, có thể cảm giác được, bọn họ càng đi càng sâu, hẳn qua lại ở mờ mịt khởi nguyên dãy núi dưới đất. Lối đi càng ngày càng rộng, đã không phải là có thể chứa một người đi tới, mà là đổi được có ba trượng rộng cỡ đó. Trong lối đi thỉnh thoảng còn có thể thấy một ít yêu thú lưu lại phân và nước tiểu. Tiểu Hòa, chúng ta còn cần bao lâu mới có thể đi ra ngoài? Quỷ mực không cách nào xuyên thấu trên vách đá những văn lộ kia. Chỉ có thể hướng Tiểu Hòa hỏi, trên vách đá đường vân quá cổ quái, không chỉ có thể ngăn cách quỷ mâu, còn có thể ngăn cách thần thức, gần nửa ngày chừng đi. Tiểu Hòa nhìn một cái phía trước, lại còn nửa ngày là có thể rời đi khởi nguyên dãy núi. Thời gian không tiếng động trôi qua, thời gian mấy tên cường đại đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, từ quái thạch trồng lên bay qua. Bọn họ vậy phát hiện chỗ tòa này cột đá, cũng không có quá để ý. Rắc rắc, Liễu Vô Tà dưới lòng bàn chân truyền tới nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc. Cúi đầu nhìn một cái, là một khối chết đi rất lâu cỡ nhỏ yêu thú. Kỳ quái, tiến vào những thứ yêu thú này, làm sao sẽ chết vu thông đạo bên trong? Liễu Vô Tà chân mày nhíu sâu hơn, chẳng lẽ lối đi này bên trong còn cất giấu nguy hiểm gì không được? Từ Tiểu Hỏa trong miêu tả tới xem, lối đi cũng không có nguy hiểm, hắn lên lần rất thuận lợi liền đi tới. Tiểu Hỏa, lên tinh thần. Liễu Vô Tà sử dụng Già La Thần Dao Găm, để ngừa vạn nhất, hắn mơ hồ cảm giác được, lối đi tuyệt không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Sử dụng Đại Tiếp Vận Thuật, phát hiện mình khí vận trị giá, mà lại ở chẳng những biến hóa, không có trước mạnh như vậy múc, đây không phải là hiện tượng tốt, chỉ có gặp gỡ nguy cơ thời điểm, khí vận trị giá mới sẽ phát sinh biến hóa, khí vận trị giá càng kém, ý nghĩa nguy hiểm hạ xuống, Thiên Đạo Thần Thư cũng không nhắc nhở, chứng minh cổ nguy cơ này, còn nguy cơ không tới tự thân tánh mạng, đột nhiên tới giữa. Trong lối đi thấm ra đại lượng không biết tên khói mù. Liễu Vô Tà vội vàng nhắm lại ngũ quan, để ngừa những thứ này khói mù có độc. Khói mù càng ngày càng đậm, xung quanh tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, đã không thấy được tình huống bốn phía. Tiểu Hỏa, Liễu Vô Tà vội vàng gọi một tiếng, triệu hoán liền nửa ngày, Tiểu Hỏa lại bị khói mù cho nuốt hết. Chương 2615, Thiên Mao Cát, thần bí khói mù càng ngày càng đậm, quỷ mâu không cách nào thấm ra. Liễu Vô Tà liên tục triệu hoán liền chừng mấy tiếng, thanh âm giống như đá chìm biển khơi. Già La Thần Dao Găm quơ múa đi ra ngoài, xung quanh sương mù giống như là quay tơ bóc kén như nhau, tạo thành vạn đạo chỉ bạc, cực kỳ quỷ dị. Liễu Vô Tà đưa tay chộp một cái, hóa là chỉ bạc khói mù, lại bị hắn nhéo vào lòng bàn tay, hơn nữa còn là nhớp nhúa, giống như là loại nào đó chất lỏng. Già La Thần Dao Găm xuất thủ lần nữa, đem trào hướng mình khói mù toàn bộ tung bay ra ngoài. Đếm không hết chỉ bạc, giống như là một tầng sương trắng, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống, rơi xuống chỉ bạc, giống như lông châu nhỏ phát. Đem Liễu Vô Tà quấn đứng lên, khỏa thành kén con nhộng trạng, chém, không có bất kỳ do dự, Già La Thần Dao Găm lần nữa chém xuống, đem vây khốn mình lông châu nhỏ phát toàn bộ chém ra. Thân thể khôi phục tự do sau đó, hướng Tiểu Hỏa biến mất phương hướng lao đi, bốn phía trống trơn như vậy, Tiểu Hỏa biến mất quá quỷ dị, không có bất kỳ triệu chứng nào, ngay cả là bị vật gì đó cướp đi, Tiểu Hỏa vậy sẽ phát ra tiếng cầu cứu. Tiểu Hỏa, Liễu Vô Tà lớn tiếng kêu gọi, thanh âm theo lối đi, truyền ra cực xa, cuối cùng biến mất ở cuối lối đi. Rơi xuống khói mù càng ngày càng đậm, đã đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ, không đi công kích chúng, thời khắc giữ khói mù trạng thái, công kích những thứ này khói mù, chúng liền sẽ hóa là muôn vàn chỉ bạc, có thể cuốn lấy ngươi thân thể. Liễu Vô Tà nhắm hai mắt lại, có lúc ánh mắt thấy đồ, chưa chắc đã là chân thật. Sau khi nhắm mắt, xung quanh tầm mắt đột nhiên biến hóa, đi tới một phiến rộng rãi thời không. Đại ca ca, cứu ta. Tiểu Hỏa bị nhiều dây mây cuốn lấy, thân thể không cách nào nhúc nhích, những thứ này dây mây đưa ra thật dài xúc tu, cần phải đâm vào Tiểu Hỏa trong cơ thể. Dây mây chung quanh treo nhiều yêu thú hài cốt, bọn họ hẳn cùng Tiểu Hỏa như nhau, tiến vào lối đi sau đó không giải thích được biến mất. Vèo, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, cũng không ai biết hắn là như thế nào biến mất, tựa như vô căn cứ sẽ mặc thấu vách đá tiến vào một cái khác thời không, không tưởng vách đá biến mất một khắc kia. Tố Nương thanh âm ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, lật xem vô số tư liệu, rốt cuộc tìm được bọn họ biến mất nguyên nhân. Hai bên lối đi vách đá cũng không phải là phổ thông vách đá, mà là thất truyền đã lâu không tưởng vách đá, chỉ có để chống tư tưởng mới có thể đi vào trong đó. Hai chân rơi xuống đất, chợt mở cặp mắt ra, đã sớm không có ở đây lối đi bên trong, tiến vào một tòa thế giới dưới đất, vô tận ăn người dây leo từ bốn phương tám hướng tấn công tới, đem Tiểu Hỏa vững vàng trói. Liễu Vô Tà chỉ là nhìn lướt qua, phát hiện dây mây phía trên treo đếm không hết yêu thú hài cốt, trong cơ thể tinh hoa sớm bị chiếm đoạt không còn một mống. Đây cũng không phải là giống vậy ăn người dây leo, mà là huyết tế dây leo, muốn so với ăn người dây leo lợi hại mấy trăm lần. ngay cả là tiên hoàng cảnh, cũng không làm gì được chúng. Rốt cuộc là ai ở chỗ này trồng trọt nhiều như vậy huyết tế dây leo? Nhìn vừa nhìn vô tận huyết tế dây leo, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh. Huyết tế dây leo loại sinh vật này, tiên giới đã sớm tuyệt tích. Cho dù xuất hiện, vậy sẽ gặp phải vô số tu sĩ vây công. Nơi đây xuất hiện như thế nhiều, quả thực không cách nào để cho người hiểu. Già La Thần Giao găm cắt ngang đi ra ngoài, chặt đứt trói buộc tiểu hỏa huyết tế dây leo. Oanh, tiểu hỏa thân thể từ giữa không trung rơi xuống, trên mình vết thương chồng chất, lại trễ một chút, trong thân thể tinh hoa cũng sẽ bị huyết tế dây leo toàn bộ chiếm đoạt không còn một mống. Đại ca ca, đây là địa phương nào? Tiểu hỏa một mặt có lòng dư quý nói, lần trước hắn xuyên qua lối đi thời điểm, vô cùng an toàn, cũng không gặp gỡ nguy hiểm gì. Tạm thời không biết, chúng ta trước tiên tìm ra miệng, quỷ miêu sử dụng, tìm lối ra, mau rời khỏi nơi này. Tiểu hỏa được cứu ra, huyết tế dây leo 10 phần nổi nóng, nhiều dây mây, tạo thành từng đạo nghiêm túc roi, hướng Liễu Vô Tà càn quét tới, un un kéo đến, cực kỳ khủng bố, huyết tế dây leo vững chắc vô cùng. Dựa vào Già La Thần Giao găm mới đưa hắn chặt đứt. Thông thường binh khí, căn bản không cách nào dung chuyển bọn chúng phòng ngự. Lan, Liễu Vô Tà giận dữ, Già La Thần Giao găm lần nữa quơ múa đi ra ngoài. Ác liệt vô cùng đao cương, tạo thành một cái chân không lối đi. Mảng lớn huyết tế dây leo bị Liễu Vô Tà chặt đứt. Kỳ quái chính là, chặt đứt những thứ máu này tế dây leo lại không có chết đi. Giống như là gãy lìa linh xà, trên mặt đất không ngừng nhảy, lần nữa đánh về phía Liễu Vô Tà, bất đắc dĩ, đem tiểu hỏa thu vào thái hoang thế giới. Tiểu hỏa trong cơ thể khí huyết lực quá mức dồi dào, chính là huyết tế dây leo tốt nhất chất dinh dưỡng, không có tiểu hỏa kềm chế, Liễu Vô Tà có thể không chút kiêng kỵ ra tay, cho ta cháy, thiên địa vạn vật tương sanh tương khắc. Huyết tế dây leo mặc dù mạnh mẽ, cũng là mộc hệ thực vật một loại, sợ nhất chính là ngọn lửa, kinh khủng à diễm sử dụng, nhiều huyết tế dây leo bị đốt, phát ra tất cả loại tê lương quỷ kêu tiếng. Liễu Vô Tà thấy rõ ràng, trong ngọn lửa xuất hiện rất nhiều mặt quỷ, những thứ này đều là huyết tế Toshifumi tới khuôn mặt. Theo mảng lớn huyết tế dây leo chết đi, chung quanh tầm mắt dần dần trống trải, cách đó không xa trên vách đá, mới vừa rồi còn treo mảng lớn huyết tế dây leo, bị nung sau đó, treo ở trên vách đá huyết tế dây leo biến mất, lộ ra vốn là diện mạo. Cửa đá, Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ nghi hoặc, sạch sẽ trên vách đá, xuất hiện một tòa cửa đá dấu vết, nhanh chóng đi về phía vách đá, tra một cái kết quả, có lẽ đây là thông đi ra ngoài con đường, cửa đá cùng vách đá hoàn toàn khảm nạm chung một chỗ. Bất luận Liễu Vô Tà dùng lực như thế nào, đều không cách nào đem cửa đá đẩy ra, chẳng lẽ còn có những cơ quan khác? Ở chung quanh trên vách đá không ngừng lục lọi, cũng không tìm được mở cửa đá cơ quan, mà diễm nung hoàn toàn chọc giận huyết tế dây leo. Huyết tế dây leo chỗ lợi hại nhất, nó lửa đốt không chết, nước ngập bất diệt, mặc dù đốt rụi một phần chia huyết tế dây leo, còn lại những cái kia cường đại dây mây, không sợ ma diễm công kích, lại từ trong ngọn lửa còn sống, nhiều dây mây dây dưa, cuối cùng hóa là một tôn dây mây người, một tấm khuôn mặt dữ tợn xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Nói liến thoáng điệp, quỷ dị tiếng kêu từ huyết tế dây leo trong miệng phát ra, để cho người rợn cả tóc gáy. Liễu Vô Tà như lâm đại địch, không dám khinh thường, âm ngầm xúc lực, Già La Thần Giao găm giơ lên, đây là xé trời thức mở đầu. Ác liệt vô cùng đau khí tràn ngập toàn bộ thế giới dưới đất, huyết tế dây leo đột nhiên ra tay, nhiều màu máu dây mây giống như là chi chít mạng nhện hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống, bất luận hắn như thế nào né tránh đều không cách nào tránh huyết tế dây leo công kích. Cho ta mở ra. Liễu Vô Tà phong tỏa một cái khu vực, mạnh mẽ đao khí xé ra một đạo lỗ hổng, thân thể nhanh chóng xông lên lỗ hổng bên trong chui ra ngoài. Ngay vào lúc này, hai tiết dây mây vây khốn hắn hai chân, chợt đem hắn kéo xuống. Đáng chết, Liễu Vô Tà giận dữ, hắn còn đánh giá thấp huyết tế dây leo lực lượng, ngay cả là cao cấp tiên hoàng cảnh đi vào, cũng chưa chắc có thể làm gì được huyết tế dây leo. Ngược lại không phải là huyết tế dây leo cường đại bao nhiêu, mà là huyết tế dây leo sinh mệnh lực quá ương ngạnh, đem hắn chặt đứt thành vô số tiết. Như cũ có thể sống sót, dù là còn lại cái móng tay lớn nhỏ huyết tế dây leo, cũng có thể thừa dịp ngươi chưa chuẩn bị, chui vào ngươi lỗ mũi bên trong, trên mặt đất tán lạc đại lượng gãy lìa huyết tế dây leo. Bọn họ sẽ xem vô số con kiến như nhau leo đến ngươi trên mình. Bất đắc dĩ, tung người nhảy một cái, lăng không một cái xoay ngược lại, một cái đại ngũ hành giấu tay vỗ xuống, oanh, trên mặt đất những máu kia tế dây leo, bị Liễu Vô Tà một chưởng nghiền nát, hóa là vô số phấn vụn, ken két ta. Chung quanh những cái kia vách đá truyền tới ken két tiếng vang, giống như là lực lượng nào đó bị kích hoạt, bao gồm sau lưng tòa kia cửa đá, xuất hiện một chút khe hở. Kỳ quái, vì sao ta sử dụng ngũ hành đại thủ ấn, cửa đá là có thể nứt ra một cái khe hở? Liễu Vô Tà óc đang nhanh chóng vận chuyển, hắn đã sử dụng mấy cửa tiên thuật, chung quanh vách đá không có bất cứ động tĩnh gì, chẳng lẽ nói, chỉ có ngũ hành lực mới có thể mở chỗ cửa đá này? Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ thông suốt đạo lý trong đó, lần nữa điều động ngũ hành đại thủ ấn, hướng cửa đá hung hãn vỗ tới. Huyết tế dây leo đã điên rồi, liều mạng xông về Liễu Vô Tà, lại không thể mở ra cửa đá, khẳng định sẽ bị huyết tế dây leo ăn, cho dù hắn có thiên đại bản lãnh, đối mặt huyết tế dây leo cái loại này nghịch thiên sinh vật. Vậy không nghĩ ra biện pháp tốt, trừ lấy mạng đổi mạng, chớ không có cách nào khác, mênh mông ngũ hành lực, tạo thành một cái bàn tay to lớn, hung hãn vỗ vào trên cửa đá, lần này có chuẩn bị mà đến, thuần hậu ngũ hành lực, đem cửa đá tầng tầng bọc, càng ngày càng nhiều huyết tế dây leo, bọc lại Liễu Vô Tà tứ chi, để cho hắn không cách nào nhúc nhích, ken két ca, cửa đá to lớn, mà lại ở chậm rãi dâng lên, thấy một màn này, Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ vui mừng, quả nhiên cùng hắn đoán như nhau, cần ngũ hành lực, mới có thể mở khải cửa đá. Già La Thần Giao găm liên tục quơ múa, đem vây khốn mình huyết tế dây leo tung bay, veo, thoát khỏi huyết tế dây leo một khắc kia, bất luận sau cửa đá mặt có hay không nguy hiểm, trước thoát đi nơi đây nói sau, ngay tại Liễu Vô Tà biến mất ở một chớp mắt kia. Cửa đá nhanh chóng khép lại, cắt đứt cùng huyết tế dây leo tới giữa liên lạc, Liễu Vô Tà sau khi hạ xuống, sử dụng thần thức, tra xem bốn phía, để ngừa còn có cái khác nguy hiểm, bốn phía yên tĩnh, tầm mắt có thể đạt được chỗ, cũng không thấy những vật khác, giống như là đánh mất một tòa bình bên trong. Hơn nữa cái chai này, còn không có lối ra, xào xạc, mặt đất truyền tới tiếng xào xạc, giống như là vô số cát mịn ở lăn, như vậy thanh âm, để cho người nghe rất không thoải mái, chung quanh ánh sáng, càng ngày càng rõ ràng, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn vòng quanh một vòng, cùng hắn đoán như nhau, rơi vào một cái khác cạm bẫy trong đó, bốn phía là kiên cố vách đá, đao kiếm khó khăn tổn thương, cũng không có lối ra, không gian không phải rất lớn, cũng chỉ ngàn bình lớn nhỏ mà thôi, cúi đầu hướng nhìn trên mặt, đại lượng màu vàng cá đá. Giống như là từng cái trẻ thơ côn trùng, chúng nhanh chóng di động, rất nhanh chất đống thành một tòa tháp, cái này thì là chân chánh tích cát thành tháp, nếu như ngươi cầm nó làm chân chính cát, vậy thì sai hoàn toàn, đây chính là ăn thịt người không nhả xương thiên mao cát. Mỗi một viên cát, nhưng thật ra là một cái hoạt bát sinh mạng, chỉ là bọn họ lớn lên quá nhỏ mà thôi. Quỷ Biêu sử dụng, mỗi một hạt cát nhỏ, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, chúng thậm chí muốn so với lỗ kim còn nhỏ hơn, nhưng có hoàn chỉnh ngũ quan, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Lớn dĩ nhiên chính là thần kỳ như vậy, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian uống cạn chun trà, hắn gặp trong truyền thuyết huyết tế dây leo, cùng với vạn năm hiếm thấy thiên mao cát, có ai bản lãnh lớn như vậy, thu thập nhiều như vậy quái vật, mục đích vậy là cái gì? Không còn kịp suy tư nữa, thiên mao cát đã theo hắn mắt cá chân, leo đến khố đồng bên trong, theo lỗ chân lông chui vào trong cơ thể hắn. Chương 2616, năm linh dị lửa. Sở dĩ kêu trời mao cát, bởi vì thân thể của bọn họ trên bọc một tầng nhàn nhạt lông tơ, tầng này lông tơ cực kỳ cổ quái, cứng rắn thời điểm, giống như là đao sắc bén, có thể ung dung đào ra ngươi lỗ chân lông, chui vào trong cơ thể của ngươi, ngũ hành bên trong, thiên mao cát thuộc thổ, đi qua huyết tế dây leo sự việc sau đó, Liễu Vô Tà mơ hồ đoán được, nơi này bố trí một tòa ngũ hành đại trận, mà trong chừng ngũ hành đại trận, chính là năm loại sinh vật, đại biểu trời ngũ hành, muốn mở tòa đại trận này, chỉ có ngũ hành lực, ngay cả là tiên hoàng tiến vào, không thể nắm giữ ngũ hành lực. Cuối cùng cũng là thân tử đạo tiêu, thiên mao cát số lượng quá nhiều, giết không hết, duy nhất biện pháp, mau sớm tìm được lối ra, thoát đi nơi đây, cùng trước như nhau, sử dụng ngũ hành đại thủ ấn, hướng trên mặt đất hung hăng vỗ xuống, lần này, điều động càng nhiều hơn chính là đất lực, cuồng bạo dày đất lực trào xuống mặt đất, tạo thành một đạo nhàn nhạt rung động, đem chung quanh thiên mao cát toàn bộ tung bay, ken két ca, mặt đất bắt đầu đung đưa, nhiều thiên mao cát bị tung bay ra ngoài, không có thiên mao cát ngăn che, trên mặt đất xuất hiện một tòa hình tròn môn hộ. Quả nhiên ở chỗ này, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, không cho thiên mao cát công kích mình cơ hội, thân thể lăng không một cái xoay ngược lại, đem trào hướng mình thiên mao cát toàn bộ cuốn bay, ngũ hành cối xoay, không có bất kỳ do dự, lại là một cái trưởng pháp vỗ xuống, nhắm ngay trên mặt đất xuất hiện tòa kia hình tròn môn hộ. Mênh mông ngũ hành lực, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, nhiều thiên mao cát, bọn họ chui vào Liễu Vô Tà lỗ chân lông bên trong. Theo mạch máu vào bên trong cơ thể, vĩnh sinh khu, lúc này vận chuyển vĩnh sinh khu. Cả người không ngừng gây dựng lại, tràn vào thiên mao cát, bị Liễu Vô Tà đưa vào thái hoang thế giới, đổi thành những người khác, thiên mao cát tiến vào thân thể con người sau đó, chỉ có thể chờ chết, thiên mao cát sẽ trong thời gian cực ngắn, hoàn thành sinh sản, đem người thân thể ăn không còn một mống, ai sẽ nghĩ tới, giống như kim cái mũi lớn nhỏ thiên mao cát, lực sát thương mạnh như vậy, ngũ hành cối xoay nện xuống, hình tròn môn hộ hướng bên trái di chuyển đi, nứt ra một khắc kia, Liễu Vô Tà tung người nhảy một cái, chui vào môn hộ bên trong. Có trước mặt ví dụ sau đó, Liễu Vô Tà gợi lên 12 phần tinh thần, đi lên liền sử dụng ngũ hành cối xoay lớn, chung quanh đột nhiên liền sáng, một đạo ánh sáng chói mắt tuyến, trực bức hắn đôi mắt tới, đây là kiếm khí, hoảng sợ vô cùng, không cho Liễu Vô Tà bất kỳ suy tính thời gian, keng, thật may sớm có chuẩn bị, Già La Thần Giao găm cắt ngang đi ra ngoài, đem xông về phía mình hai mắt màu vàng kiếm khí tung bay. Nhìn chăm chăm vừa thấy, ở nơi này là kiếm khí, rõ ràng là một cái màu vàng sâu bay, loại côn trùng này đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm, thân xác vô cùng cường hãn, Già La Thần dao găm chỉ là xé ra một vết thương mà thôi, không thể đem hắn giết chết. Kim Giáp Thần Trùng, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, huyết tế dây leo, thiên mao cát, Kim Giáp Thần Trùng, vậy một loại đều là diệt tuyệt mấy chục nghìn năm cổ xưa sinh vật. Ông ông ông, bên tai truyền tới kịch liệt tiếng ông ông, đếm không hết Kim Giáp Thần Trùng, bọn họ từ bốn phương tám hướng tấn công tới, chúng chiều dài răng nanh sắc bén, nhọn hai cánh, có thể ung dung cắt ngươi ra, một cái hai cái có lẽ giết không chết ngươi, nhóm lớn Kim Giáp Thần Trùng một cổ não xông lại, có thể ngay tức thì đem ngươi cắt chi thành vô số mảnh vỡ. Hóa là mảnh vụn ở một chớp mắt kia, những thứ này Kim Giáp Thần Trùng rất nhanh đem ngươi ăn. Cuối cùng hài cốt không còn, ra tay, không cùng Kim Giáp Thần Trùng xuất thủ trước, Liễu Vô Tà sử dụng ngũ hành đại thủ ấn, công kích hai bên vách đá, môn hộ xuất hiện phương hướng không xác thực định, có lúc ở trên vách đá, có lúc ở dưới đất, duy nhất biện pháp, trước dò xét một phen, thành đoàn kết đội Kim Giáp Thần Trùng, liều mạng xông về Liễu Vô Tà, mặc dù nắm giữ vĩnh sinh khu, trong cơ thể sinh mạng quy luật nếu như bị Kim Giáp Thần Trùng ăn sạch sẽ, như thường sẽ chết đi, duy nhất biện pháp, coi giữ sinh mạng quy luật, đốt linh bảo hũ, không có gì so đốt linh bảo hũ thích hợp hơn phòng ngự. Kinh khủng hắc động, đem xông tới Kim Giáp Thần Trùng toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Hóa là một đống đống chất lỏng, đốt linh bảo hũ lớn nhất diệu dụng là khắc chế thần tộc. Hóa giải bọn họ thần lực, thời khắc mấu chốt cũng có thể tạo thành một đạo phòng ngự vòng. Thay Liễu Vô Tà ngăn cản một hồi, 0.1% nháy mắt, ngũ hành thần trưởng rơi vào trên vách đá, toàn bộ nhà đá phát ra mãnh liệt đung đưa. Ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, xuất hiện một tòa hình tam giác môn hộ, mỗi cái nhà đá xuất hiện môn hộ hình thái cũng không giống nhau. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, chúng đối ứng đúng lúc là ngũ hành lực, phong tỏa sau cửa đá, thân thể một cái nhảy vút bắn, xông về nóc nhà, cho ta mở ra, đốt linh bảo hũ không kiên trì được bao lâu, rất nhiều Kim Giáp Thần Trùng tránh đốt linh bảo hũ sau đó. Xông về hắn hai chân, ngắn ngủi nửa hơi tới giữa, hai chân máu thịt mơ hồ, bị Kim Giáp Thần Trùng cắt chi, chỉ còn lại trơ trụi khung xương. Đau đớn kịch liệt, để cho Liễu Vô Tà không kịp thở dốc, một chưởng đánh trúng trên đỉnh đầu tam giác môn hộ, tam giác môn hộ mở ra một khắc kia, thân thể tại chỗ biến mất, tu bổ, vĩnh sinh khu vận chuyển, trên hai chân mất đi máu thịt, rất nhanh phục hồi như cũ, cảm giác đau đớn cũng ở đây biến mất, dựa vào ngũ hành lực, liền qua ba cửa, Liễu Vô Tà nếu như không có đoán sai, cuối cùng hai ải đối ứng hẳn là thủy thuộc tính cùng thuộc tính lửa. Còn không cùng Liễu Vô Tà kịp phản ứng, mãnh liệt nghẹt thở, để cho hắn suýt nữa một hơi chết ngộp. Vượt qua tam giác môn hộ sau đó, thân thể giống như bị đậm đặc chất lỏng bọc, để cho hắn không cách nào nhúc nhích, không bình nước, Liễu Vô Tà rất nhanh phát hiện, mình rơi vào không bình nước trong đó, vì sao là không bình nước, không có căn nguyên, chưa có tới trải qua, tựa như vô căn cứ xuất hiện, đây chính là không bình nước, chúng chỉ ra đời vũ trụ, bất luận là tiên giới vẫn là những thế giới khác, đều sẽ không ra đời, không bình nước cùng cái khác nước chảy hoàn toàn không cùng, nó có thể hóa là nước lưu, cũng có thể hóa là cứng rắn vách đá. Có thể mềm có thể cứng rắn, kịch liệt đè ép, để cho Liễu Vô Tà lồng ngực sụp đổ một khối lớn. Nhiều không bình nước, theo hắn lỗ mũi chui vào hắn thân thể bên trong, thân xác bắt đầu cứng ngắc, bị không bình nước điều khiển, bất luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không cách nào thoát khỏi không bình nước trói buộc, thân thể bắt đầu chìm xuống, không bình nước vô biên vô tận, nếu như không thể trốn ra, rất nhanh sẽ bị không bình nước hoàn toàn chiếm đoạt, trở thành trong đó một phần chia, tất cả loại biện pháp Liễu Vô Tà cũng nghĩ qua, người ở không bình nước trong đó không cách nào điều động tiên thuật, ngũ hành lực, tương sanh tương khắc, hỏa khắc kim, đất khắc nước, Liễu Vô Tà óc nhanh chóng vận chuyển, nghĩ tới ngũ hành lực vận dụng, mới vừa rồi thoát đi thiên mao cát đuổi giết thời điểm. Phần lớn thiên mao cát tiến vào trong cơ thể hắn, bị mình đưa vào thái hoang thế giới, không có bất kỳ do dự, đem khốn tại thái hoang thế giới ở giữa thiên mao cát sử dụng. Xông về bốn phương tám hướng, chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống, có thể thành công hay không, Liễu Vô Tà vậy không biết, thiên mao cát rời đi thái hoang thế giới sau đó nhanh chóng xông lên hướng bốn phía, một màn kỳ quái xuất hiện, thiên mao cát xuất hiện khu vực, không bình nước lại lui về phía sau, Liễu Vô Tà cảm giác hô hấp nhẹ một chút, thân thể khôi phục tự do, thừa dịp này cơ hội, nhanh chóng ra tay, ngũ hành đại thủ ấn sử dụng, thiên mao cát số lượng không hề nhiều, rất nhanh sẽ bị không bình nước ăn mòn hết, ngũ hành tương sanh tương khắc, là chỉ ở tương đối cân bằng dưới tình huống, tỉ như nước khắc lửa, người cầm một chén nước, có thể tưới tắt hừng hực lửa lớn sao? Hiển nhiên là không thể nào. Thiên mao cát mặc dù khắc chế không bình nước, nhưng là số lượng quá hiếm hoi, thừa dịp thoát khốn ở một chớp mắt kia, liên tục ra chiêu nhiều lần, một đạo lại một đạo ngũ hành đại thủ ấn bay ra ngoài. Ùng ùng, cả thế giới truyền tới oanh thanh âm ùng ùng, tựa như địa rung vậy, không bình nước bắt đầu tràn lan, cuốn lên sóng gió kinh hoàng, hướng bốn phía không ngừng vỗ vào, quỷ mưu càn quét một vòng, Rất nhanh bên trái phía trước trên vách đá, thấy một tòa hình bầu dục môn hộ, đi, thi triển thân pháp, giống như một đạo sao rơi, xông về hình bầu dục môn hộ, ngũ hành lực mắc một đạo cầu, nâng Liễu Vô Tà thân thể tiến về trước, cuồn cuộn không bình nước, từ cầu phía dưới mãnh liệt tới, ngay tại không bình nước cuốn về phía Liễu Vô Tà một khắc kia. Hình bầu dục môn hộ đã mở ra, vèo, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, không bình nước nhanh chóng lan tràn tới, chậm nữa 0,1% nháy mắt, cũng sẽ bị không bình nước cuốn đi, nguy hiểm thật. Thoát khỏi không bình nước sau đó, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, mỗi một cái khâu nhìn như đơn giản, chỉ có Liễu Vô Tà rõ ràng nhất, hơi lơ là, liền chết không toàn thây, còn không đứng vững thân thể, một tôn kinh khủng quả cầu lửa, chạy thẳng tới mặt tới, ung ung, quả cầu lửa phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, huyễn hóa ra một tôn ngọn lửa quái thú, dương ra miệng to như chậu máu, cần phải đem Liễu Vô Tà nuốt một cái hết, năm linh dị lửa, Liễu Vô Tà cả kinh thất sắc, đây lại là biến mất đã lâu năm linh dị lửa. Hạng muốn so với tam muội chân hỏa cao hơn cấp 1. Năm linh dị lửa không giống với cái khác ngọn lửa, bàn về cháy năng lực, không bằng tam muội chân hỏa, nhưng là năm linh dị lửa lớn nhất diệu dụng, có thể tùy ý biến đổi hình dạng, không giống như là tam muội chân hỏa tương đối đơn độc. Thiên địa dị hỏa đếm không hết, tam muội chân hỏa chỉ là một cái trong số đó thôi. Ngọn lửa phân là 3 loại, một loại cháy vạn vật, một loại cháy linh hồn, một loại có thể biến ảo thiên địa vạn vật, tam muội chân hỏa có thể thiêu hủy vạn vật, linh hồn chi hỏa có thể thiêu hủy hết thảy nguyên thần. Mà năm linh dị lửa chính là biến hóa đa đoan, Liễu Vô Tà như lâm đại địch, năm linh dị lửa là tất cả trong ngọn lửa, lực công kích mạnh nhất một loại, ông, Liễu Vô Tà chích sau cỡ đó, đồng thời nhô ra hết mấy hỏa cầu lớn, bọn họ đều là năm linh dị lửa diễn biến mà thành. Vèo vèo vèo, tất cả năm linh dị lửa toàn bộ điều động, thả ra động trời hơi thở, hướng Liễu Vô Tà hung hăng đánh tới, không thể tránh né, Liễu Vô Tà chỉ có thể lựa chọn chống cự, ngũ hành đại thủ ấn sử dụng, một trường bổ về phía đối diện bay tới hỏa cầu lớn. Âm dương giới bia cùng địa ngục thần điện cùng nhau bay ra, đem tả hữu hai bên quả cầu lửa chặn lại, ngay sau đó, bát bảo phù đồ sử dụng, đem sau lưng quả cầu lửa ngăn cản bên ngoài, ngăn cản năm linh dị lửa, Liễu Vô Tà thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, phong tỏa đang phía trước tòa kia hình vuông vức môn hộ. Cho ta mở ra, cuồng bạo ngũ hành lực, huyễn hóa ra một tôn kinh khủng mãnh hổ, chạy thẳng tới hình vuông vức môn hộ đi, mãnh liệt đụng, tạo thành đinh tai nhức óc tiếng nổ, chấn động được Liễu Vô Tà màng nhĩ cảm giác đau đớn. Rắc rắc. Hình vuông vức môn hộ, suýt nữa bị Liễu Vô Tà một chưởng chấn vỡ, thừa dịp cửa đá thăng lên một khắc kia, Liễu Vô Tà thu hồi tất cả bảo vật, hướng môn hộ bay đi, coi như vậy, thân thể vẫn là dính liền một phần chia năm linh dị lửa. Liễu Vô Tà bị đốt không ngừng kêu thảm, năm linh dị lửa lại đốt hắn thân thể. Chương 2617, ngũ hành nến thiên cờ. Năm linh dị trong lửa mặt ẩn chứa tất cả loại kỳ quái năng lượng. Không chỉ có thể cháy thân xác, còn có thể cháy gân mạch, cháy linh hồn. Như vậy mùi vị của thống khổ, để cho Liễu Vô Tà đau đến không muốn sống, thân thể hóa là một đạo sao rơi, chui vào hình vuông vức môn hộ bên trong, oanh, thân thể hung hăng đập trên mặt đất, văng lên đầy đất bụi bặm, vĩnh sinh khu vận chuyển, bị năm linh dị lửa thiêu đốt địa phương, đang chậm rãi tu bổ, xác định chung quanh không gặp nguy hiểm, lúc này mới ngồi xếp bằng xuống, tăng nhanh tu bổ thân thể, mấy chục tức đi qua, lúc này mới đứng lên, quan sát bốn phía, ánh mắt có thể đạt được chỗ, đều là màu xanh hòn đá. Mới đầu cho là một tòa thạch điện, chợt vừa thấy, phía trước còn có gần 100 tầng nấc thang, tay cầm giá la thần dao găm, theo nấc thang đi lên, ông, treo ở xanh trên vách đá rất nhiều ngọn đèn dầu, mình đốt, đem toàn bộ đá xanh đại điện, chiếu sáng như ban ngày, đi hết tầng 100 thềm đá, phía trước xuất hiện một tòa thật to quan tài gỗ, ở quan tài gỗ bốn phía, cắm 5 loại màu sắc trận kỳ, từ trận kỳ phương diện màu sắc có thể phân biệt ra được. Đại biểu 5 loại thuộc tính, đúng lúc là kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành nến thiên cờ. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, trong ánh mắt thành tựu xuất sắc liên tục, hắn lại thấy trong truyền thuyết ngũ hành nến thiên cờ, chẳng lẽ nói, nơi này là ô kéo tiên đế mộ, thân thể rét một cái, lui về sau một bước, lời đồn đãi năm đó ô kéo tiên đế, thống lĩnh tiên giới mấy trăm năm, bằng vào ngũ hành nến thiên cờ, càn quét các lộ chư hầu, sau đó không biết chuyện gì xảy ra, có người nói ô kéo tiên đế chết, chôn ở khởi nguyên dãy núi, cũng có người nói ô kéo tiên đế hiểu cảnh giới cao hơn, đã sớm rời đi tiên giới. Tất cả loại truyền thuyết đều có, những năm này không thiếu tu sĩ đi khởi nguyên dãy núi. Tìm ô kéo tiên đế mộ, cảm nhận được có người đến gần, ngũ hành nến thiên cờ phát ra kêu phần phật, vô tận ngũ hành lực, hoành tỏa ra bốn phía, tốt mạnh mẽ tiên đế khí. Liễu Vô Tà lần nữa lui về phía sau, ngũ hành nến thiên cờ là cao cấp tiên đế khí, kinh khủng rối tinh rối mù, một chuôi tiên đế khí, cũng đủ để càn quét hết thảy. Ngũ hành thống nhất, uy lực lay trời, chỉ có hiểu ngũ hành lực người, mới khá điều khiển ngũ hành nến thiên cờ. Cho dù ngươi lĩnh ngộ bốn loại ngũ hành lực, đều không cách nào điều khiển, rất có thể gặp phải ngũ hành nến thiên cờ cắn trả. Thứ tốt à, đây mới thật sự là thứ tốt. Liễu Vô Tà trà sát tay, miệng cũng cười sai lệch. Già La Thần Giao Găm mặc dù cũng là tiên đế khí, bất quá hắn là loài người, không cách nào hoàn toàn điều khiển Già La Thần Giao Găm, nhiều nhất là một cái sắc bén dao găm mà thôi. Bát Bảo Phù Đồ muốn tấn thăng đến tiên đế khí, còn gánh nặng mà đường xa, cần vô số tài nguyên chất đống. Ẩm Huyết Đao càng không cần nói nhiều, cũng không có đạt đến đỉnh cấp tiên hoàng khí, tăng lên tới tiên đế khí lại là xa xa không kỳ. Theo thiên địa đại cải cách càng ngày càng gần, sẽ không hề ngừng tiên đế nhô ra. Lấy hắn bây giờ tu vi, đối phó cao cấp tiên hoàng cảnh đã là cực hạn, nếu như luyện hóa ngũ hành nến thiên cờ, ngay cả là đối mặt đỉnh cấp tiên hoàng, vậy chiếu giết không lầm. Đến khi mình đột phá đến tiên hoàng cảnh, đối mặt giống vậy tiên đế cảnh, bằng vào ngũ hành nến thiên cờ, cũng có thể thử một lần. Ánh mắt rơi vào trong quan tài gỗ, quỷ ngâu không cách nào thấm vào, không biết bên trong chứa là ô kéo tiên đế thi thể, vẫn là những vật khác. Bất kể là cái gì, trước phải qua ngũ hành nến thiên cờ cửa ải này, chỉ có tu lấy ngũ hành nến thiên cờ, mới có thể đến gần quan tài gỗ, đem tiểu hỏa thả ra, để cho hắn thủ ở một bên, thay mình hộ pháp, để tránh có người xông vào nơi đây. Sắp xếp xong xuôi sau đó, từng bước một hướng ngũ hành nến thiên cờ đi tới, bên trái là xanh hoàng trấn thiên cờ, phía bên phải là thiên sát chiến long cờ, đến gần của mình là duệ kim phá phong cờ, xa xa là huyền thủy đôi vô cùng cờ, đến gần vị trí trung ương chính là xích hỏa nghiêng diệt cờ. Năm loại nguyên tố, tương xanh tương khắc, cấu tạo ra năm loại trình độ cao nhất, ngồi xếp bằng ở khoảng cách gần đây là duệ kim phá phong mặt cờ trước. Chuẩn bị luyện hóa, đổi thành người thường luyện hóa tiên đế khí, không có 5-3 tháng căn bản không làm được. Liễu Vô Tà không cùng, trong cơ thể có tiên đế ý chí, giống vậy tiên đế khí, không làm khó được hắn, cộng thêm Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, cùng Thái Cổ Nguyên Thần, tiến hành song song, tuyệt đối có thể ở cực đoan trong thời gian, nắm giữ ngũ hành nến thiên cờ. Kinh khủng tiên khí, nhanh chóng đem duệ kim phá phong cờ bọc lại một khắc kia, từ duệ kim phá phong cờ chỗ sâu, xông ra một cổ sóng gió kinh hoàng, cần phải đem Liễu Vô Tà phá hủy, đạt tới tiên đế khí, sớm đã khai mở linh trí, bọn họ có mình độc lập suy nghĩ, bọn họ ở chỗ này ngủ say vô số năm, lại có người xông vào nơi đây, đáng sợ sát phạt tiếng, từ duệ kim phá phong cờ chỗ sâu xông ra, hóa là vô số lợi kiếm, ngũ hành nến thiên cờ bên trong, duệ kim phá phong kỳ chủ công. Liễu Vô Tà lựa chọn duệ kim phá phong cờ, mục đích rất đơn giản, đem khó dây dưa nhất trước gặm xuống tới, còn lại 4 cái, không đáng để lo, duệ kim chủ công, thiên sát chủ thủ, huyền thủy chủ ngự, xanh hoàng chủ quấn, xích hỏa chủ giết, bất luận là vậy một loại cờ chiến, đều có hắn chỗ huyền diệu, ngũ hành hợp nhất, có thể sáng tạo ra kinh thiên động địa chiêu thức, kinh khủng tiên đế ý chí, từ duệ kim phá phong cờ chỗ sâu xông ra, cần phải phá hủy Liễu Vô Tà thân xác, càn rỡ, Thái Cổ Nguyên Thần sử dụng hoảng sợ rung động, đem duệ kim phá phong cờ phóng thích ra năng lượng áp chế xuống. Cái khác 4 cờ nhanh chóng ra tay, tạo thành cuồn cuộn đợt sóng, cuốn về phía Liễu Vô Tà, mặc dù là ngũ hành nến thiên cờ, phân là 5 cái cờ xí, lẫn nhau tới giữa, đã sớm tâm ý tương thông, nơi này không có người ngoài, không hề lo lắng tiết lộ tiên đế ý chí, sử dụng Thái Cổ Nguyên Thần một khắc kia, làm người ta hít thở khó khăn đỉnh cấp tiên đế ý chí. Tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ thế giới dưới đất, duệ kim phá phong cờ phóng thích ra hơi thở. Ngay tức thì bị Liễu Vô Tà đè xuống, ta là một đời tiên đế, các ngươi còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Liễu Vô Tà tiếng như hồng lôi, mạnh mẽ lực trùng kích, xuyên qua duệ kim phá phong cờ, thẳng tới chỗ sâu nhất, ngay sau đó, nhiều dấu vết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.